Để tôi vào báo một tiếng đã. Bà tên gì? Hoa, vợ ông Toàn, bà Hoa nhấn mạnh. Sau một lúc chờ đợi, người giúp việc đi ngược trở ra, vừa nói với bà Hoa vừa mở chiếc cổng nhỏ bên hông. Bà chủ mời bà vào. Được, bà Hoa trả lời rồi đi thẳng vào nhà. Có lẽ căn nhà này quá quen thuộc với bà nên bà có thể biết chính xác khu nhà chính ở đâu, phòng khách nằm ở nơi nào. Bà Hoa vừa bước vào cửa chính đã thấy một người phụ nữ trạc tuổi bà đang ngồi đọc tạp chí, trên người mặc một chiếc váy tối màu trông rất lịch thiệp và phù hợp với độ tuổi, hơn nữa chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được giá trị của bộ đồ. Bà Hoa đi gần lại người phụ nữ đó, khi ánh sáng ban ngày bị che khuất đi một mảng, người phụ nữ đó mới ngước mắt lên, tay khẽ đóng tờ tạp chí để lên bàn, bà đứng dậy, đối diện với bà Hoa. Lâu rồi không gặp, bà khỏe chứ, người phụ nữ ấy lên tiếng. Rất khỏe, còn bà? Tôi rất tốt, bà có chuyện gì lại đến đây? Bà Hoa lạnh lùng cười khẩy. Tất nhiên là phải khỏe rồi, hạ được chúng tôi vợ chồng bà chắc rất vui có phải không? Bà ngồi xuống trước đi đã rồi chúng ta nói chuyện. Được, Ngân, lâu rồi không gặp đúng là nhìn bà trẻ hẳn. Đúng, người phụ nữ ấy chính là bà Ngân, vợ ông Thành và là mẹ của Đặng Vũ. Trước đây mối quan hệ giữa hai người rất tốt nhưng kể từ khi Phong Toàn xảy ra chuyện cho đến khi gặp lại lúc này, cách xưng hô của hai người cũng thay đổi theo. Lúc trước là chị em thân thiết, bây giờ lại thành bà tôi xa cách. Vào chuyện chính thôi, bà đến đây làm gì? Gocchuyenaudio.com. Bà Ngân không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Được, vào thẳng vấn đề. Tôi đến đây để làm gì à? Để làm rõ tất cả mọi chuyện, làm rõ bộ mặt thật của vợ chồng hai người, bà Hoa giọng căm phẫn. Làm rõ vấn đề mà bà nhắc đến là gì đây? Bà Hoa không nói lời nào, mở túi sách ra, lấy một xấp giấy đặt mạnh lên bàn, đẩy về phía bà Ngân. Bà Ngân thấy thế liền cầm lấy, mở ra xem, gương mặt bà Ngân khẽ nhăn lại, mi tâm cũng nhíu theo. Một lúc sau, bà Ngân mới nhìn về phía bà Hoa ánh mắt ngạc nhiên, giọng bà nhẹ tênh. Đây là, khách chương.